Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 256, bị giường trói buộc thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang online, gấp đột nhiên trở về nhà, ngay lập tức ở trong một nơi hoàn toàn an toàn. Bạch Hiền ngủ một giấc đến gần trưa mới mở mắt, tỉnh dậy thì mơ màng nằm trên giường, với tư thế nằm thẳng chuẩn mực, cơ thể bị chăn trói chặt, cố định ở giữa, một lúc không thể động đậy, cơ thể cứng đờ thẳng tắp. Bạch Hiền, giường của hắn tối qua chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó, đến nỗi biến thành tinh quái để trói hắn lại, tốn không ít công sức mới giải cứu được bản thân ra. Sau đó cũng nằm trong chăn không muốn dậy, đã thả Hống ra làm gối ôm và xoa bóp một hồi. Trên gương mặt lông lá của Hống tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. Cậu tốt nhất có việc. Bạch Hiền ngáp một cái, hoàn toàn không để ý đến cảnh báo của nó. Trong đầu chạy đi trò chuyện với Mạnh Trương. Mạnh Trương đại nhân, tình hình giá trị tín ngưỡng thế nào rồi? Mạnh Trương đang uống trà với Hổ Phách. Sau thời gian hồi phục này, hình thái con người của Hổ Phách cũng ngày càng gần với người trưởng thành. Nhưng vẻ mềm mại của tuổi trẻ giữa hai hàng lông mày lại không thể nào phai nhạt, khiến người ta thấy trẻ hơn Mạnh Trương rất nhiều. Mạnh Trương nhàn nhã uống trà đáp, giá trị tín ngưỡng của Xuyên Trạch cũng tương đương với của Chris. Nhưng tôi nghi ngờ Thận đã cho nó không ít giá trị tín ngưỡng. Tôi đã triệu hồi cho cậu 4 quả trứng rồng, còn lại khoảng 200.000 để dành cho cậu dùng, cộng với 6 con rồng trước đó đã triệu hồi. Hắn đã triệu hồi được một nửa của long tộc cấp 60. Còn lại 10 quả, cách mạng chưa thành công, còn cần nỗ lực. Bạch Hiền suy nghĩ một hồi, nghi hoặc hỏi, cái gì? Tại sao giá trị tín ngưỡng lại có thể truyền cho người khác? Được thôi, chỉ cần là đối tượng tín ngưỡng mà mình muốn thì cũng được. Dĩ nhiên cũng có lý do là đối tượng tín ngưỡng không rõ ràng. Người của O thì tin vào Hải Thần, nhưng họ không biết ai mới thật sự là Hải Thần. Tín ngưỡng không có đối tượng, chỉ quy về đối tượng mạnh nhất mà thôi. Nếu Thận muốn, có thể chuyển đi, Mạnh Trương từ từ nói. Thực ra ngay cả trước đây cũng đã xảy ra vài chuyện đánh cắp giá trị tín ngưỡng. Điều này rất bình thường. Bạch Hiển đã hiểu, chỉ cần mọi người không biết chính chủ là ai, thì đổi qua đổi lại cũng không sao. Điều này thật tốt, giúp hắn tiến thêm một bước lớn trong con đường hoàn thiện sách minh họa. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Trương lại tiếp tục nói, chỉ có điều lần này có chút ngượng ngùng. Thực ra khi cậu rời khỏi O, sự xuất hiện của Thận cũng có vấn đề của tôi. Trong đầu Bạch Hiển đầy thắc mắc, Mạnh Trương đối diện với sự chế nhạo của Hổ Phách tiếp tục nói. Khi các cậu rời khỏi bí cảnh, tôi đã ném 2 viên tổ thạch vào bí cảnh hải thần của cô ấy. Bạch Hiển giật mình, dùng tinh thần lực quét qua long đảo. Quả nhiên thiếu một vài con, đều là những con có thể thích ứng với cuộc sống dưới biển. Hắn có chút vừa buồn cười vừa khó xử. Không ngờ Thận chỉ sử dụng năng lực với tôi. Mạnh Trương ho khan một cái để che giấu sự ngượng ngùng. Thực ra đây cũng là sở thích xấu của hắn. Để Thận ngày ngày ở trong bí cảnh đó, ngày nào cũng có thể thấy tổ thạch của long tộc, không phải cũng phải khó chịu sao? Kể từ khi gặp Thận, tính cách bình tĩnh của Mạnh Trương đã bị vứt bỏ. Bạch Hiền cười thầm nghĩ, đột nhiên nhận ra một điều, đó là bí cảnh hải thần đấy. Tổ thạch của long tộc được phép thả vào trong đó, thì có nghĩa là, đúng vậy, O thừa nhận rồng cũng là một trong những hải thần. Mạnh Trương ngay lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ, có tác dụng rất lớn trong việc phục hồi tín ngưỡng của long tộc. Sau này tín ngưỡng của O đều có thể được long tộc chia sẻ một phần. Bạch Hiển vui mừng, trong lòng thật lòng cảm ơn hành tinh O, lại cảm ơn sự hào phóng của Thận. Cảm ơn nhiều như vậy, biết đâu người ta nhận được, sau này sẽ không gây phiền phức cho họ nữa. cậu nghĩ nhiều quá, thận có gây phiền phức cho chúng ta hay không và tín ngưỡng được chia ra không có gì liên quan. Chỉ cần tôi còn ở đây, cô ấy chắc chắn không thể không xuất hiện. Mạnh Trương có chút tức giận nói. Bạch Hiền cười không ngừng, không tiếp tục trêu chọc Mạnh Trương. Sau khi rời khỏi không gian lại vò đầu hống, nhìn nó không kiên nhẫn vẫy tai rồi ngoan ngoãn ngồi bên đó. Trong lòng mềm lại, hôn một cái, tốt, sự nghiệp đã thành công hơn nửa. Có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nghỉ ngơi thật vui vẻ. Chỉ là đã quen với làm việc, ngay cả nghỉ ngơi cũng không biết nữa. Bạch Hiển nằm trên chiếc sofa lớn của mình, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Bên cạnh Bạch phu nhân đã bị hắn làm cho cười. Có chuyện gì vậy? Bạch Hiển quay đầu chui vào lông của Hống hít một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu với vẻ say mê nói. Nghỉ ngơi chán quá, vẫn là hít mèo vui hơn. Đối với một con rồng lông lá như vậy, bà Bạch rõ ràng cũng không thể rời mắt. Đã sờ vào vài lần. Nghe vậy bà gõ nhẹ vào đầu Bạch Hiển. Cuối cùng cũng về rồi. Nghỉ ngơi một chút mà còn thấy chán sao? Anh hai của con đến giờ vẫn chưa dậy nữa đấy. Bạch Hiển nằm lăn ra sofa, rên rỉ vài tiếng, không đáp lại. Bà Bạch nhìn Bạch Hiển, thấy hắn toát lên vẻ mốc meo. Thử hỏi, hay là con đi ra ngoài dạo một chút với mẹ nhé? Cái này thì được. Thế là Bạch Hiển bị bà Bạch dẫn ra ngoài đi dạo cùng với mấy chị em bạn gì, phần lớn là bạn bè mà bà Bạch quen biết trong thành phố. Bạch Hiển còn gặp được mẹ của Vương Kha. Bà ấy thấy Bạch Hiển thì ngạc nhiên, vỗ vai hắn. Tiểu Hiển, 2 năm không gặp, lớn lên nhiều quá. Điều này cũng đúng, 2 năm qua đi học đại học rồi lại chạy vào các bí cảnh để rèn luyện. Khí chất non nớt trên người Bạch Hiển gần như không còn. Giờ đây trông hắn giống như một ngự thú sư lão luyện, đầy cảm giác an toàn. Nhưng vì vẻ ngoài của hắn khá hiền lành, lại ngoan ngoãn và đẹp trai, cộng thêm khí chất tỏa ra, hoàn toàn thuộc về kiểu mà phụ huynh thích nhất. Bạch Hiển nhận được vô số lời khen từ hội di dưỡng, vẫn như cá gặp nước giao tiếp với mọi người. Dì Trần cũng đẹp hơn nhiều rồi. Sao lại không? Vẫn là một mỹ nhân. Khí chất cao quý rất thu hút. Bà Bạch đứng bên cạnh nghe các chị em khen ngợi, mặt đầy tự hào, nhìn Bạch Hiển đi theo sau bà Bạch, ngoan ngoãn cầm đồ, càng khiến họ dấy lên tình mẹ đã lâu không có. Không ngừng khen ngợi, nhưng từ khi bước vào cửa hàng quần áo, khổ nạn của Bạch Hiển bắt đầu. Vì trong số mọi người chỉ có mình hắn là trẻ tuổi, mọi người lại quá nhiệt tình, luôn muốn Bạch Hiển thử đồ. Nên một tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Hiển rơi vào trạng thái vào phòng thử đồ, ra cho mọi người xem, thanh toán, lại vào phòng thử đồ. Sau khi thay xong một bộ đồ thoải mái, Bạch Hiển ngồi phịch xuống ghế, mặt mày đau khổ và mệt mỏi. Mẹ, con không muốn thay nữa. Bà Bạch cười không ngừng, đoán thời gian cũng gần đến, mới gật đầu nói, được rồi, vậy thôi cũng được. Bạch Hiển vui mừng đứng dậy, nhanh chóng gói gọn những bộ đồ khác, vội vàng bước ra khỏi cửa hàng, sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bị giữ lại tiếp tục thử đồ. Mấy người phía sau nhìn hắn như bị ma đuổi, cười thành tiếng, được rồi, tính thời gian, chúng ta cũng gần về rồi, ở nhà còn một đứa nữa. Bà Bạch nói với mấy chị em bên cạnh, lại nhận được một tràng trêu chọc. Nhà cô có 3 cậu con trai, sau này chỉ cần hưởng phúc thôi. Bà Bạch cười tươi đáp lại, đừng nhắc đến, chỉ cần cho tôi bớt lo lắng một chút cũng đã tốt rồi. Vừa về đến nhà, Bạch Hiển lặp lại hành động của ngày hôm trước. Bùng! Một cái ngã phịch xuống sofa, vẫn là cứ nằm y thôi. Bạch Quỳnh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối nghe thấy tiếng liền thò đầu ra. Ban đầu còn có chút u sầu muốn nói rằng không dẫn hắn đi chơi, nhưng ngay giây sau thấy Bạch Hiển như cá chết, liền im lặng nuốt xuống, thậm chí còn không có chút đồng cảm nào hỏi, em đi đánh nhau à? sao mà trông như bị rút hết sức vậy? Bà Bạch đặt hai túi đồ còn lại xuống, nhìn Bạch Hiển mà cười. Chỉ là đi dạo phố một chút thôi. Bạch Hiển vội vã xua tay. Đừng nghe, đừng tin. Em thấy chẳng khác gì so với một trận chiến ngự thú căng thẳng và kịch tính. Thậm chí còn mệt hơn nữa. Hắn có một loại khát khao muốn kêu gào. Nhưng ngay cả sức lực này cũng không còn. Bạch Quỳnh cười rất đắc ý. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng dầu sôi trong chảo. Liền quay lại để xào rau. Bà Bạch vào bếp đi một vòng. Nhìn Bạch Quỳnh thành thạo như vậy gật đầu. Con đã thành thạo hơn nhiều rồi. Không tệ không tệ. Đáng khen. Bạch Quỳnh tự mãn lắc chảo. Đó là đương nhiên. Không nhìn xem con là ai. Bạch Hiển ngồi trên sofa trống rỗng suy nghĩ về cuộc đời. Đã vào chế độ hiền giả thì bị tiếng rung của quang não trong tay đánh thức. Ngẩng lên nhìn, chính là tin nhắn từ Đường Ninh gửi cho hắn. Đường Ninh đã truyền đạt thông tin cho cha anh rồi. Hôm qua ông ấy đã vào Hoàng Cung để báo cáo. Bạch Hiển gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sốc nặng của ông Úp khi nghe tin. Không nhịn được cười, trả lời, hy vọng người trong Hoàng Cung cũng có thể bình tĩnh một chút. Đường Ninh, anh nghĩ chắc sẽ vậy, vì tướng quân Galio cũng đi cùng. Điều này chắc chắn sẽ không khiến bệ hạ cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn sao? Bạch Hiển nghiêm túc suy nghĩ và trả lời lại. Đường Ninh, em nói cũng có lý, nhưng chuyện này không thể giải quyết ngay được. Có thể bàn một chuyện khác trước. Chẳng hạn như mẹ anh sau khi nghe một số chuyện có thể xảy ra vào dịp Tết, đã có chút kích động không chịu nổi rồi. Hắn nói rất tế nhị, nhưng Bạch Hiển đã thành công hình dung ra dáng vẻ của Bạch phu nhân tối qua. Lập tức bật cười, trong lòng cảm thấy đồng cảm với Đường Ninh. Em hiểu, anh phải biết rằng trong vấn đề này, suy nghĩ của hai bà mẹ có lẽ là giống nhau. Đường Ninh rõ ràng có chút bất lực, nhưng dường như lại có ý nghĩ khác. Hiển thị lâu lâu đang nhập liệu, nhưng chỉ gửi đến một câu. Được rồi, anh cũng rất mong chờ. Bạch Hiển chỉ cảm thấy tay mình bừng một cái nóng lên, nhìn tin nhắn nửa ngày không nói gì. Cách chương